Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Diệt Tông. Sáu canh, Trắng Lương nói, bọn họ chạy trốn, bọn họ chết, Lưu Thừa Điền cười hắc hắc nói, chết tại tiểu sư đệ dưới đao, thật lợi hại một đao. Mọi người đều lộ nụ cười, Trắng Lương nhìn về phía Lãnh Phi. Cười nói, tiểu sư đệ khoái ý đao danh khắp thiên hạ, quả nhiên uy lực kinh người. Hắn bỗng nhiên nói, tiểu sư đệ ngươi đây là đến tiên thiên. Lãnh Phi mỉm cười nói, vừa mới bước vào tiên thiên, tốt, tốt. Trắng Lương không phản bác được, gia thiếu công chủ đó kỳ tài, đã để bọn họ vô nhan mà chống đỡ, hiện tại lại ra một cái. Kinh Tuyết Cung quả thật muốn rầm rộ, bọn họ thân là Kinh Tuyết Cung đệ tử, dĩ nhiên là nước lên thì thuyền lên. Hắn lại hướng về Lãnh Mị Phạm Trường phát lễ ra mắt, thúc giục đi mau, bọn họ tăng thêm tốc độ. Lãnh Phi mang theo Lãnh Mị, Mạnh Tranh mang theo Phạm Trường phát, thi triển khinh công chạy nhanh, đến trưa liền đã tới Kinh Tuyết Cung. Tiểu sư đệ, ngươi trở thành thượng cung đệ tử, muốn đi thẳng đến phía trên ở, vẫn là tạm thời ở lại hạ cung? Trắng Lương hỏi, Lãnh Phi nói, hạ cung liền không sai, ấm áp hơn cùng một ít, gia đình vẫn là thích hợp ở tại hạ cung hoặc là trung cung. Về phần thượng cung, chỉ thích hợp chúng ta tiên thiên cảnh giới cư trú, người bình thường không chịu nổi. Trắng Lương gật đầu. Vậy liền ở ta nguyên lai mới đi. Lãnh Phi nói, Sông Doanh nói đối với hắn có bao nhiêu chiếu cố, có như vậy tốt hàng xóm, Lãnh Mị bọn họ cũng có thể càng nhanh hơn thích ứng Kinh Tuyết Cung sinh hoạt. Kỳ thực có thể để cho đại tỷ bọn họ ở Kinh Sợ Tuyết Thành. Trắng Lương cười nói, bất quá chỗ đó nhà có thể không tiện nghi. Ý kiến hay. Lãnh Phi cười nói, tạm thời trước tiên ở tại chỗ của ta, chậm rãi đi Kinh Sợ Tuyết Thành chọn nhà, cứ làm như vậy thôi. Trắng Lương nói, Lãnh Phi mang theo Lãnh Mị Phạm Trường phát ở đến mình nguyên bản tiểu viện. Trắng Lương bọn họ trở về giao nộp, tại đây chính là ngươi chỗ ở. Lãnh Mị cùng Phạm Trường phát sau khi đi vào, trên dưới trái phải quan sát không ngừng. Lãnh Phi cười nói, không có cách nào cùng trong nhà so sánh, bất quá cũng xem như lịch sự tao nhã, trong nhà nhà cũng không lớn, còn có tiền viện có hậu hoa viên còn có hồ nhỏ, còn có Lãnh Mị bố trí công phu, so với khu nhà nhỏ này tinh xảo, một người quả thật thích hợp. Lãnh Mị gật đầu một cái. Phạm Trường Phát nói, phu nhân, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Đến nơi này, tiểu phi cũng có thể thanh thản ổn định, không thể tốt hơn nữa. Đáng tiếc tỷ phu ngươi phòng kế toán vị trí. Lãnh Phi cười nói, Phạm Trường Phát ha ha cười nói, ta kia phòng kế toán cũng là làm lo lắng đề phòng. Nếu không phải vì nuôi gia đình sống qua ngày, mới không muốn đi. Lãnh Phi nói, Kinh Sợ Tuyết Thành so sánh Thanh Ngọc Thành càng phồn hoa. Tỷ phu ngươi phòng kế toán bản lãnh không lo không có nơi có thể dùng. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Phạm Trường Phát thì không muốn đi Thánh Thiên giúp, có thể cũng không muốn ở nhà không chỗ nào chuyện là. Nam nhân nếu như không có công việc, liền mất đi tinh khí thần. Nếu không, chúng ta trực tiếp đi xem một chút Kinh Sợ Tuyết Thành. Lãnh Phi nói, Lãnh Mị vội nói, được. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân vang dội, Lãnh Phi cất giọng nói, Đàm sư tỷ, để cho thiếu công chủ chờ một chút, trễ một chút thời điểm liền đi qua. Đàm Diệu thanh âm nói, được. Lãnh Mị vội nói, mau mau đi thôi, thiếu công chủ triệu hoán, ngươi còn lề mề, Kinh Sợ Tuyết Thành lúc nào không thể nhìn, chúng ta ngược lại đã tới, không kém đây trong chốc lát. Lãnh Phi nói, đi trước xem qua Kinh Tuyết Cung lại nói, sao, ngươi đi trước thấy thiếu công chủ. Lãnh Mị vội nói, Lãnh Phi nhìn về phía Phạm Trường Phát. Phạm Trường Phát ha ha cười nói, nhìn ta cũng vô dụng, ta cũng nghe ngươi đại tỷ. Được đi, Lãnh Phi bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hắn bước nhanh đuổi kịp Đàm Diệu. Đàm Diệu quan sát liếc mắt hắn, cười nói, tiểu sư đệ, tiến cảnh thật nhanh, may mắn. Lãnh Phi cười nói, hắn lời này chân tâm thật ý. Đàm Diệu lại cảm thấy hắn khiêm tốn, cười nói, thật đáng mừng, trở thành thượng cung đệ tử á. Bất quá thiếu cung chủ tâm tình không tốt, vẫn là nói ít mấy câu thì tốt hơn. Lãnh Phi nói, ai lại chọc tới nàng? Có thể là ngươi, Đàm Diệu nói. Lãnh Phi vẻ mặt quái lạ, ta chính là cách nàng ngàn dặm xa a, sao chọc tới nàng? Đàm Diệu cười nói, bản thân ngươi không biết. Lãnh Phi lắc đầu một cái, thật không biết. Hai người vừa nói chuyện đi tới thượng cung băng điện, đến ba tầng lầu gặp được toàn thân kim văn áo bào tím Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng đầu đội kim quan, lãnh diễm tuyệt lệ, thần bí cao xa. Nàng nhìn thấy Lãnh Phi vào đây, phát ra cười lạnh một tiếng. Lãnh công tử, cực kỳ uy phong a. Lãnh Phi ôm quyền xá, lười biếng nói, lại chỗ nào đắc tội ngươi nhé. Ngươi trong một ngày phân biệt vương phủ tất cả mọi người trung gian. Dương Nhược Băng ngồi đàng hoàng ở hiên án kiện sau đó, cười lạnh nói, thật là khiến người ta bội phục. Lãnh Phi cười một tiếng, đây cũng là phụng mệnh hành sự, giúp khúc sư tỷ giải khốn cảnh. Thiếu công chủ, ta hiện tại chính là hoàn thành nhiệm vụ, loại trừ Diệu Hư Viện bảo vệ vệ tổng quản. Diệu Hư Viện khó khuấy sóng gió, dừng lại, khúc sư tỷ cũng mất phiền não. Dương Nhược Băng phát ra cười lạnh một tiếng. Lãnh Phi vội nói, ngươi không phải là muốn để cho ta chảm thảo trừ căn đi? Im lặng, Dương Nhược Băng quát lên. Lãnh Phi cười lắc đầu, ta biểu hiện như thế, vậy mà không chiếm được thiếu công chủ khen ngợi, còn muốn quát, phải chúc mừng ngươi luyện thành thần mục nhiếp thần thuật. Dương Nhược Băng hừ nói. Lãnh Phi cười nói, cũng không có khó khăn như vậy. Kỳ thực nếu không có Dương Nhược Băng võ học bút ký thứ tự 10 bậc mà lên, cũng không dễ dàng như vậy luyện thành. Tiết kiệm quá đa tâm, có thể tại Dương Nhược Băng bên cạnh, hết sẽ không như thế nói. Dương Nhược Băng cắn răng nói, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Vậy thiếu công chủ nói cái gì là trời cao đất rộng đi. Lãnh Phi nói. Dương Nhược Băng hừ nói, ai cho ngươi đem thần mục nhiếp thần thuật như vậy thi triển? Thần mục nhiếp thần thuật có gì cấm kỵ? Lãnh Phi cau mày, hắn cũng cảm thấy không ổn thỏa, cho nên cố ý đối với người khác nói như vậy, cố ý yếu thế, tỏ rõ thần mục nhiếp thần thuật không có như vậy thần. Nhưng hắn biết rõ, thần mục nhiếp thần thuật quả thật lợi hại, hắn hiện tại thi triển ra càng là khó lòng phòng bị. Vô hình vô tích, đối phương sẽ không giống từ trước loại này trực câu câu nhìn đến hắn. Cùng ngày thường không khác, không chỉ là bên cạnh người không cách nào phát giác, bản nhân cũng không cảm thấy được. Bản nhân sẽ đem Lãnh Phi trở thành chi tâm hảo hữu, tín nhiệm nhất, thân thiết nhất bằng hữu, có thể bày tỏ bí mật cùng tâm lý sâu bên trong mà nói. Dương Nhược Băng nói, ta từ khi luyện thành thần mục nhiếp thần thuật đến nay, khi nào đối với người khác dùng qua? Lãnh Phi nói, đối với ta dùng qua. Ngươi, Dương Nhược Băng hừ một tiếng nói, ngươi không tính. Lãnh Phi cau mày nói, cuối cùng có gì cấm kỵ? Quyển bí kíp này là thượng cổ thời kỳ đoạt được. Dương Nhược Băng nói, ta tỉ mỉ dò xét qua nó lai lịch, thượng cổ nhiếp hồn tông trấn tông tâm pháp. Lãnh Phi nói, thượng cổ là bao lâu? 5 vạn năm trước, Dương Nhược Băng hừ nói. Lãnh Phi líu lưỡi, Dương Nhược Băng nói, đây nhiếp hồn tông vốn là một cái đỉnh phong đại tông, so sánh Kinh Tuyết cung chúng ta địa vị càng cao, thậm chí đạt đến Bạch Vân Tông loại trình độ đó. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, hắn hiện tại hiểu biết cũng rộng nhận lấy. Kinh Tuyết Cung là đại tông, có thể không phải là cao cấp nhất. Kinh Tuyết Cung cùng Bạch Vân Tông chi gian còn kém một cái Phượng Hoàng Kiếm Tông. Lớn như vậy tông, cơ hồ là bất diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.